Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Kỳ Lân Bí Thuật. Nửa nén hương trước, thành trì trung, ba con hồng mao hống trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ. Rõ ràng là uy hiếp cảnh cáo, lại có tiểu cẩu nỗ lực cậy mạnh buồn cười. Chúng nó rõ ràng mà cảm giác đến. Đứng ở đầu đường hình người sinh linh tuyệt phi nhân tộc. Mà là so chúng nó huyết mạch cổ xưa cao quý yêu thú, chính là không biết vì cái gì. Chúng nó hoàn toàn vô pháp cảm giác đến đối phương chân thật thân phận. Nguyên nhân chính là vì như thế. Linh trí pha cao hồng mao hống nhóm thực mau phản ứng lại đây. Này hai chỉ vô cùng có khả năng là yêu tổ huyết mạch nhị vị đạo hữu, một con tương đối ổn trọng. Hồng mao hống cất bước tiến lên. Đi đến hai bên chính giữa dừng lại bước chân, mang theo một tia khiêm tốn buông xuống thú đầu, ngữ khí bình thản vô cùng, lại không còn nữa ngày thường diễu võ dương oai, truyền tống trận pháp đã phong bế, nhị vị nếu nghĩ ra đi còn thỉnh chờ một lát một đoạn thời gian, vì sao? Đan Ngọc Ninh ngón tay, không chút để ý hỏi một câu, hồng mao hống bản năng lui về phía sau vài bước, nó cũng không phải là ngu xuẩn nhân tộc. Chỉ bằng bề ngoài suy đoán thực lực, đối diện hai chỉ yêu thú sâu không lường được, tuyệt đối không phải chúng nó hồng mao hống có thể trêu chọc đến khởi. Bởi vì, vực chủ là như thế này phân phó, vực chủ chính là nghiên cứu chế tạo tân pháp khí nhân tộc, kia hiện nay người ở nơi nào? Đan Ngọc thấy nó đã có sợ hãi chi tâm, bước béo đoản chân về phía trước đi rồi vài bước. Sinh ra đã có sẵn phượng hoàng uy áp lan tràn ở trong không khí. Đều là hỏa thuộc tính yêu thú hồng mao hống chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Linh lực đều khó có thể bình thường vận chuyển ta. Ta không biết, hồng mao hống chân sau nhũn ra. Cường trống tiếp tục sau này thối lui. Sợ từng bước ép sát mà đến tiểu nữ đồng sẽ một ngụm nuốt ăn nó, vậy đem mở ra truyền tống trận lệnh. Bài giao ra đây. Đan Ngọc ý đồ làm ra một bộ hung thần ác sát biểu tình. Chính là hai bên gương mặt thịt phồng lên. Nhìn qua giống chỉ sắp phun bong bóng cá. Một chút đều không đáng sợ. Ba con hồng mao hống trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng vẫn là thống nhất lắc lắc thú đầu. Đạo hữu vẫn là tìm một chỗ tĩnh chờ đi. Tổng hội có mở ra một ngày. Nếu là lại vô cớ gây rối, Chúng ta đã có thể không khách khí. Hải Nha, ngươi nhưng thật ra nói xem ngươi muốn như thế nào không khách khí. Đan Ngọc trừng mắt một đôi mắt phượng, non nớt thanh âm luôn là làm người khó có thể nghiêm túc đối đãi, nàng giọng nói còn chưa rơi xuống. Yên lặng đứng ở phía sau Bồi Khôn rốt cuộc nhịn không được. Nhị sư tỷ, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra 9 đạo cánh tay phẩm chất. Linh quang. Chợt nhìn qua như là 9 đạo dây thừng, nhìn kỹ khi mới có thể phát hiện mỗi một đạo quang đều là từ nhỏ bé kinh văn tự phù cấu thành, bàng. Bạc dày nặng thổ linh trung ẩn chứa thần thánh vô cùng hơi thở. Trống rỗng thành trì trung thản nhiên quanh quẩn khởi thanh thanh Phật âm. Linh hoạt kỳ ảo tụng kinh thanh giống như đến từ chính thiên địa chi khẩu. Câu câu chữ chữ đều tựa có sinh mệnh giống nhau. Chui vào ba con hồng mao hống mạnh mẽ phong bế hai lỗ tai bên trong, hắn là Kỳ Lân. Một khác chỉ định là Phượng Hoàng. Mau mau thông chi tôn chủ. Một con chưa từng mở miệng hồng mao hống trong đầu linh quang hiện ra. Thổ linh cùng hỏa linh như thế tinh thuần yêu tổ huyết mạch. Không phải Kỳ Lân Phượng Hoàng lại là cái gì? Ba con hồng mao hống cơ hồ ở đồng thời tế ra đưa tin phù bảo. Ý đồ thông chi vực chủ tiến đến. Nếu có thể đem hai thú bắt lấy, có thể nói là công lớn một kiện, đáng tiếc chúng nó phản ứng lại đây thời điểm đã chậm. Phật âm ở bất chi bất giác chung lọt vào tai, nhiễu loạn chúng nó tinh thần, linh lực vận chuyển trệ sáp, nhất cử nhất động đều trở nên thong thả, biểu tình dần dần dại ra. Cuối cùng tùy ý kia 9 đạo kinh Phật ngưng tụ linh quang đem chính mình trói trụ, Đan Ngọc đối hỏa. Thuộc tính yêu thú có tuyệt đối áp chế. Thấy chúng nó đã bị Bồi Khôn chế đến dễ bảo, bĩu môi có chút tiểu tiếc nuối. Nàng còn tưởng trình uy phong phun cái hỏa, hiện tại xem ra cũng không có gì tất yếu, tiểu sư đệ lợi hại như vậy. kia nơi này liền giao cho ngươi lạp. Nàng nói xong tung tăng nhảy nhót mà chiều cửa thành ngoại mà đi, một dưới chân đi chính là một cái hố sâu. Nhảy đến ba con hồng mao hống bên người khi, thành trì mặt đất rốt cuộc kinh không được lăn lộn. Oanh mà một tiếng xuống phía dưới hãm đi, Bồi Khôn trên người áo cà sa bị chấn động đánh sâu vào đến. Hô hô rung động, không được về phía sau tung bay. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng muốn giống hồng mao hống như vậy oai đảo ngã vào dưới nền đất. Hắn bất đắc dĩ mà liếc Đan Ngọc liếc mắt một cái. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hai tay chậm rãi triển khai, làm như thúc đẩy vô cùng trầm trọng chi vật. Hao phí cực đại lực lượng mới đặt trước ngực tạo thành chữ thập, song trưởng chạm nhau nháy mắt. Một đạo chói mắt hoàng quang đem hắn thân hình nuốt hết. Cả tòa thành trì đều vì này run rẩy, linh khí bay cuộn hết sức. Một tôn vô mặt tượng Phật ở quang mang trung hiện hình, huyền phù với Bồi Khôn phía sau giữa không trung. Cùng lúc đó, quanh quẩn ở thành trì trên không Phật âm càng thêm rõ ràng, có thể tinh lọc tâm linh, lệnh nhân tâm an kinh. Phật giờ phút này lại ẩn chứa vô hạn sát khí. Này sát khí giấu ở ôn nhu từ bi trung, không lộ không hiện, như tinh tế mưa bụi sái hướng thế gian sinh linh. Đãi nhận thấy được quanh thân đều đã ướt đẫm thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Ba con hồng mao hống đã sớm đắm chìm tại đây từng trận Phật âm trung. Biểu tình từ dại ra dần dần trở nên thành kính. Hai mắt, thứ tám khui gia yin tám. Bên trong toàn là áy náy bi thống, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Trong đó một con thế nhưng ô ô yết yết khóc thét lên. Bồi Khôn chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thường kia phó thật thà chất phác thần thái tức khắc biến mất không thấy. Hình dáng rõ ràng trên mặt biểu tình đoan túc, tạo thành chữ thập đôi tay chậm rãi nội thu tới gần lồng ngực. A-di-đà Phật tựa thương xót tựa thở dài thanh âm dung nhập ở Phật âm trung. Thúc trụ hồng mao hống chín đạo linh quang bỗng chốc nổ tung trở thành vô số Phật văn. Không đến trong nháy mắt hoàn toàn đi vào thú thân bên trong, ba con hồng mao hống hai mắt đại trừng. Trên mặt vẫn mang theo thống khổ hối hận thần thái. Thẳng đến sinh cơ hoàn toàn tiêu tán đều chưa từng cảm giác được một tia thống khổ. Thậm chí căn bản không có nhận thấy được tử vong buông xuống, chúng nó bị chết cực kỳ bình tĩnh. Phật văn quang thằng trói buộc chỗ chút nào không tổn hao gì. Phế phủ cốt cách, kinh mạch đan điền đều là hoàn hảo. Nếu là thức hải có thể hiện hình, tất nhiên cũng sẽ không bày biện ra nửa điểm vết thương. Bồi Khôn thấy nhiều không trách mà đem thú thi thu vào chữ vật không gian chung. Thuận tay huyễn hóa ra một mảnh linh quang bao trùm ở da nẻ mặt đất cùng sập phòng ốc phía trên. Đại hắn thong dong đi đủ khi, đường phố đã khôi phục như tân, thấy được đi. Bồi Khôn chính là nhìn ôn hòa. Nếu là thật động khởi tay tới, ta đều không nhất định là đối thủ của hắn đâu. Đan Ngọc ghé vào mở rộng ra cửa thành bên cạnh cùng linh quang cháo trung phất y truyền âm. Không phải nàng không nghĩ cứu sư điệt ra tới, mà là thử vài lần đều bất lực. Nếu vận dụng bản mạng bí thuật nhưng thật ra có thể thiêu hủy. Nhưng như vậy gần nhất lại dễ dàng ảnh hưởng đến Bồi Khôn, phất y đôi tay chống linh quang cháo. Tuy chưa từng đem vừa mới Phật âm nghe được rõ ràng, trong lòng lại cũng thình thịch thẳng nhảy. Phóng Phật hồn phách chỗ sâu trong mặt trái cảm xúc đều cấp câu ra tới. Cũng may nàng ngày thường tâm cảnh củng cố, đến nỗi những cái đó chấp niệm, ma chướng, cùng với áy náy việc càng là gần như với vô. Nếu không còn thật có khả năng ôm đầu khóc giống một hồi, giết người với vô hình. Kỳ Lân nhất tộc bản mạng bí thuật thật đáng sợ, còn không phải sao? Nếu không nói như thế nào hắn phúc hắc đâu? Đan Ngọc một bên truyền âm một bên sát có chuyện lạ địa điểm đầu. Thấy Bồi Khôn bước chậm chiều bên này đến gần, chạy nhanh treo lên chân chó giống nhau tươi cười hướng hắn phất phất tay. Tiểu sư đệ vất vả. Phất y, Đan Ngọc bản mạng bí thuật sợ không phải biến sắc mặt thuật đi. Bồi Khôn cười như không cười, trong giọng nói vẫn mang theo chân thành kính cẩn. Nhị sư tỷ, linh quang cháo cùng ta tương liên, người truyền âm ta đều có thể nghe được rõ ràng. Hết chương.